Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, phần 24. Chương 24 pháo hoa thông báo, liền trước kia là trước đây. Hiện tại là BT. Úc Thành Ngôn rốt cuộc chờ đến Tống Yên Kiều nghĩ đến chính sự, cũng không dám quấy rầy Tống Yên Kiều, chờ Tống Yên Kiều tiếp tục tưởng, Yên Kiều, ta không phải thực xác định, hẳn là như thế nào nuôi lớn đứa nhỏ này. Ngươi nói, ta có thể dưỡng hảo đứa nhỏ này sao? Úc Thành Ngôn tiếp tục dẫn đường, hoặc là nói, ngươi cảm thấy hài tử yêu cầu một cái phụ thân sao? Phụ thân, mang cầu chạy văn học, cái này ta thục a. Phòng nhỏ những người khác theo bản năng cũng phóng nhẹ động tác. Mang cầu chạy văn học liền ở bọn họ bên người. Mami là ngu ngốc, thiên tài bảo bối phúc hắc cha thiên tài bảo bối. Phúc hắc daddy nhẹ điểm sủng một thai bát bảo mang cầu chạy. Phúc hắc tổng tài daddy sủng lên trời ba cái thiên tài bảo bối. Phúc hắc ích thiếu kiều thê là đại lão 5 năm sau. Thiên tài manh bảo tạc phiên XX tập đoàn, lấy đi. Không tạ, hôm nay thức đêm đi xem đi. Sóc con hoa lệ xoay người, ẩn sâu công cùng danh. Lông xù xù cái đuôi cao cao nhếch lên, mọi người. Ngoạc kép, thật là ăn một hố. Ăn một hố, ăn một hố. Lại ăn một hố, bọn họ là như thế nào sẽ tin tưởng Tống Yên Kiều sẽ thực đứng đắn mà cấp ra đáp. Án, trong phòng bếp, Lận Huyên xào tôm hùm đất nồi sạn hơi kém từ trên tay trơn tuột. Đầu ong ong, nguyên lai Tống Yên Kiều không ngừng còn muốn tiểu hát văn. Còn muốn xem loại này thiên tài nhi tử bảo bối mẹ nó truy thê văn học, bất quá. Thực mau Lận Huyên liền từ nhìn như hoang đường. Thực tế cũng thực hoang đường trả lời chung tìm ra tổng kết ra quy luật phúc hắc, ít nhất từ Tống Yên Kiều thư đơn có thể thấy được, Tống Yên Kiều hẳn là tương đối ăn phúc hắc nhân thiết, Lận Huyên nhẹ nhàng câu một chút khóe môi. Không phải Lận ca, ngươi xào tôm hùm đất liền xào tôm hùm đất, ngươi ở tự hỏi cái gì? Ca, ngươi cái gì biểu tình a? Như thế nào xào tôm hùm đất còn cấp xào sảng tới rồi? Ha ha ha ha ha. Đại khái là bởi vì là sóc con điểm tôm hùm đất đi. Lận ca, hắn ăn ta xào tôm hùm đất. Hắn yêu ta. Lận Huyên cuối cùng thu nước, đem tôm hùm đất bưng lên bàn. Đạm Thanh mở miệng, Kiều bảo, ăn cơm. Tống Yên Kiều chớp chớp mắt, hoàn toàn bị tôm hùm đất mùi hương mê hoặc. Căn bản không có liền không có chú ý tới Lận Huyên kêu hắn chính là Kiều bảo. Mắt trông mong nhìn. Tiểu xảo hầu kết bất động thanh sắc địa chấn một chút. Đi lạp, chúng ta đi trước ăn tôm hùm đất đi. Bị đói hài tử có thể, nhưng là không thể bị đói chính mình. Úc Thanh Ngôn. Ngoạc kép, là cái dạng này. Nha nha nha. Này Thanh Kiều bảo cũng là làm ngươi kêu thượng. KSWL, ta chủ sủng CP là thật sự. Ai hiểu ăn. Bọn họ thật sự hào hào khái. Không biết ai hiểu. Dù sao ta không hiểu. Chính là không hiểu các ngươi này đó loạn khái người. Thật đúng là cho rằng Tống Yên Kiều có thể tiến vào hào môn. Hắn cái kia bộ dạng, cái kia ra thế, sẽ không thật sự cho rằng thượng một luyến tổng liền có thể bay lên cành cao biến phượng hoàng đi. Không hiểu liền lăn. Ai quán ngươi? Nhà hắn trưng nấu chính chủ, treo, hắn tìm không thấy phát tiết địa phương, cũng chỉ có thể tới nơi này bái. Lận Huyên xào tôm hùm đất nhiều, mặt khác còn cấp Tống Yên Kiều tạc gà rán, khoai điều, cũng không ngừng làm Tống Yên Kiều ăn. Người khác ăn, Lận Huyên cũng cùng nhau làm, hiện tại, Sở Ngự cũng không ra đi, một đám người ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn bữa ăn khuya. Lận Huyên ngồi cùng Úc Thanh Ngôn phân biệt ngồi ở Tống Yên Kiều bên người. Ca, ngươi là ta vĩnh viễn ca. Rời đi ngươi, còn có ai đem ta đương hài tử? Tống Yên Kiều nói. Lận Huyên toàn bộ làm. Tống Yên Kiều mắt lấp lánh đều ra tới, Lận Huyên cong môi. Giây tiếp theo liền nghe thấy Tống Yên Kiều bá bá, rời đi ngươi, ta còn có thể đem ai đương cha. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên lột hảo tôm đặt ở Tống Yên Kiều tiểu cái đĩa. Ăn cái gì? Nhìn đến Lận Huyên khó chịu, Tiêu Thần sảng, Tiêu Thần lắc lư chính mình chân dài lột tôm hùm đất, quả nhiên. Con nhà người ta chính là nhìn không thuận mắt, thấy thế nào Lận Huyên như thế nào phiền, Tống Yên Kiều làm Lận Huyên khó chịu. Tiêu Thần miễn bàn cao hứng cỡ nào, lột tốt tôm lập tức hướng Tống Yên Kiều tiểu cái đĩa đôi, ăn nhiều một chút, ăn no. Hảo dỗi người, Tiêu Thần chọn chọn kiệt ngạo mặt mày. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, sóc con sờ không rõ manh mối. Hắn không dỗi người a, nhai nhai nhai, là nói hắn ở dỗi Lận Huyên sao? Nhai nhai nhai, chính là hắn là thật sự muốn cho Lận Huyên đương hắn đại cha. Nhai nhai nhai, đại cha nấu cơm thật tốt ăn a. Nhai nhai nhai, Tống Yên Kiều nhai quay hàm phình phình, nói không nên lời đáng yêu, Thẩm Chu tầm mắt một lần không chút để ý mà từ Tống Yên Kiều. Trên mặt xẹt qua, trước một giây, Lận ca, hì hì, sau một giây, không hì hì, huya ca, có đôi khi thật sự tưởng đem Tống Yên Kiều độc ách. Ha ha ha, huya ca, cấp lão bà nấu cơm, cấp lão bà lột tôm, Tống Yên Kiều, cha, cha, cha, ngươi là ta đại cha còn muốn, đại cha lại làm một bữa cơm ăn. Chu chu, người trong chén tôm hùm đất đều xếp thành sơn. Người xác định người không ăn một chút sao? Thẩm Chu, người đừng động, ta có ta tiết tấu. Ta mới không phải thích Tống Yên Kiều. Ta chỉ là thích lột tôm hùm đất. Má ơi, ta thật sự phải bị cái này tu la chàng đáng yêu chuột. Sóc con nhai nhai nhai, Lận Huyên lột hảo Tiêu Thần lột. Tiêu Thần lột hảo đem Lận Huyên lột đẩy bên cạnh, đem chính mình lột đẩy Tống Yên Kiều trước mặt, Thẩm Chu một bên ghét bỏ. Cảm thấy Tiêu Thần là cái ngốc tử, một bên nhịn không được xem sóc con nhai nhai nhai. Tống Yên Kiều quả nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng không nhỏ miệng tôi độc. Tống Yên Kiều dương mắt thấy đối diện nhìn chằm chằm hắn sở ngữ. Người ngốc một chút, mở ngoặc móc chấm hỏi. Ngốc cẩu như vậy xem ta làm cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy đưa ta đi đào than đá đã không thể làm hắn vui vẻ? Sóc con chiến lược tính lui về phía sau. Một không cẩn thận dẫm đến chính mình cái đuôi. Rơi hình chữ X, che lại đầu ngồi dậy. Ánh mắt đề phòng, là cái nào điêu dân ở hại chấm? Là ai? Là ai? Sóc con ôm lấy cái đuôi. Nga, nguyên lai là ta cái đuôi a. Kia không có việc gì. Tống Yên Kiều chính mình ở trong lòng lại diễn xong một hồi tuồng. Mọi người ngoặc kép. Ô ô ô, ta khuyên người không cần quá phận, đối ta thiện lương một chút. Người đừng quên, hai ta từ nhỏ liền nhận thức, người không nhớ rõ ta sao? Sở ngữ, ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu Thần, ngoặc kép chấm hỏi. Nếu sở ngữ nhận thức Tống Yên Kiều nói, hắn cũng nên nhận thức Tống Yên Kiều a. Khi còn nhỏ ta ở nhà ta chơi, ngươi ở nhà ngươi chơi a. Sở ngự và Tiêu Thần, ngoặc kép, sở ngự héo ba mà cấp úp thanh ngôn lột tôm. Tống Yên Kiều rốt cuộc khi nào mới có thể nghĩ đến chuyện của hắn a? Hắn không nghĩ lão bà chạy, cũng không nghĩ lão bà vứt bỏ hắn, lão bà lại yêu hắn một lần. Hắn bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời, liền tính mấy tám bị Úc Thanh Ngôn này chặt đứt, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Sở ngữ, ngoặc kép, ngốc hươu bào, làm người vẫn là muốn thiện lương, bằng không ngươi hảo nhi tử sẽ chế tài ngươi. Úc Thanh Ngôn cũng không tiếp tục ăn, uống một cạnh nước ấm, tiếp tục nghe, người Husky Gen chính là không dung khinh thường. 5 năm về sau, Thanh Ngôn liền sẽ mang theo 5 tuổi Husky nhi tử về nước. Thanh Ngôn còn mang theo nhi tử Thượng Oa Tổng, mà người đã trở thành Sở thị người cầm quyền ngốc cẩu Bá Tổng đương nhiên cũng sẽ truy lão bà đuổi tới tiết mục đi lên. Chẳng qua, cái khác mang cầu chạy văn học bên trong nhãi con đều là nhãi con tác hợp ba ba mụ mụ, nhưng là người nhi tử không giống nhau. Thiên phú dị bẩm tiểu tuyển thủ, cư nhiên là mang theo Thanh Ngôn đi tiết mục, cho chính mình tìm một cái tân cha, cấp Thanh Ngôn tìm cái tân lão công. Sở Ngự nghe được huyết áp lên cao, hơi kém nhảy dựng lên, cho hắn lão bà tìm một cái tân lão công. Đứa nhỏ nói, hắn có thể lui một chút hóa sao? Cảm ơn, không phải rất muốn, vốn dĩ tưởng có thể phụ bằng Tử Quý. Không nghĩ tới là lập tử sát cha. Úc Thanh Ngôn lông mi run rẩy. Là như thế này sao? 5 năm sau, hắn còn sẽ gặp được Sở Ngự sao? Nhưng là nhãi con không biết nhìn người. Thanh Ngôn cuối cùng là bị hắn chế tạo ngoài ý muốn. Đẩy xuống biển, dù sao nhãi con xem người chính là thực không chuẩn lạp. Sở Ngự chảo một cái đã bắt được cái bàn phía dưới Úc Thanh Ngôn tay. Úc Thanh Ngôn ngẩn người, vừa định tránh thoát liền cảm giác được nam nhân lòng bàn tay lạnh lẽo. Mang theo mới toát ra tới mồ hôi lạnh, tựa hồ bị dọa thảm. Liền tính hắn giãy giụa, Sở Ngự cũng không có lại buông ra hắn tay. Sở Ngự, các dựa vào cái gì? Hắn lão bà tốt như vậy người, sao lại có thể là cái dạng này kết cục? Hắn không chuẩn, hắn không cần như vậy cốt truyện, hắn tình nguyện là hắn đã chết. Hắn cũng không nghĩ Úc Thanh Ngôn ra đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Liền tính một chút cũng không được, người kia mặt ngoài thân sĩ, sau lưng lại là cái điên phê. Hống đến tiểu hài tử hào hào, truy Thanh Ngôn cũng truy thật sự dụng tâm, nhưng là chí mạng khuyết tật chính là khống chế dục cực cường. Không chiếm được tình nguyện hủy diệt, hại chết Thanh Ngôn về sau, còn cảm thấy không đủ. Hắn cảm thấy Úc Thanh Ngôn không tiếp thu hắn, là bởi vì Thanh Ngôn còn thích Sở Ngự, còn muốn lái xe sang đã chết Sở Ngự. Úc Thanh Ngôn rũ mắt, đáy mắt ẩn nấp một tia không dễ phát hiện khẩn trương, vì cái gì muốn Thanh Ngôn xảy ra chuyện đâu. Đó là bởi vì tác giả cho rằng tử vong chính là đối tồn tại người trừng phạt. Sở Ngự, ngoặc kép, xác thật trừng phạt đến hắn. Hắn là thật sự chịu không nổi, mặt sau ngốc hươu bào cũng bị sang chết. Là bởi vì song chết tức he. Sở Ngự, ngoặc kép, cũng coi như là đi. Hắn luôn là muốn đi bồi Úc Thanh Ngôn. Bằng không Úc Thanh Ngôn một người khẳng định thực sợ hãi. Úc Thanh Ngôn còn sẽ nhàm chán. Hắn đuổi theo, ít nhất Úc Thanh Ngôn còn có thể mắng mắng hắn giải buồn. Nhưng là hiện tại nếu cho hắn biết những việc này sẽ phát sinh, hắn liền nhất định sẽ không tha Úc Thanh Ngôn như vậy đi. Chính là Sở Ngự lại không biết muốn như thế nào cùng Úc Thanh Ngôn nói rõ ràng. Trừ bỏ bắt lấy Úc Thanh Ngôn tay, hắn tựa hồ không có gì có thể làm. Sở Ngự bỗng nhiên buông ra Úc Thanh Ngôn tay. Úc Thanh Ngôn thần sắc tùng giật mình, thực mau đem sở hữu cảm xúc đều che giấu rất khá, lại nghe thấy bên cạnh tựa hồ có nước nở thanh âm. Úc Thanh Ngôn trầm mặc. Sở Ngự khóc, Sở Ngự không thích khóc. Càng nhiều thời điểm, vô luận ngươi nói hắn cái gì, hắn nhiều nhất cũng chỉ sẽ đỏ mắt vòng. Úc Thanh Ngôn trầm mặc. Đại khái Sở Ngự như vậy kim tôn ngọc quý người, không có nghĩ tới chính mình sẽ là như vậy kết cục, bị dọa tới rồi mới có thể khóc. Không tiền đồ cực kỳ, hắn sẽ không vẫn luôn bồi ở Sở Ngự bên người. Sở Ngự phụ thân đem Sở Ngự giao cho hắn, hắn đã từng cũng cho rằng chính mình sẽ bồi Sở Ngự cả đời, nhưng là hiện tại hắn biết con đường của mình chung quy là muốn chính mình đi. Không có nhân thân biên sẽ vẫn luôn có người bồi. Úc Thanh Ngôn đến bây giờ cũng vẫn là đối đoạn cảm tình này không xác định, hắn thậm chí cũng không có nghĩ tới vãn hồi. Nếu là bởi vì về nước, là bởi vì Thượng Oa Tổng dẫn tới hai người ngoài ý muốn, kia lúc này đây, hắn liền không về nước. Không thấy Sở Ngự, Úc Thanh Ngôn, đừng khóc, lớn như vậy cá nhân. Sở Ngự nháy mắt đem nước mắt nghẹn trở về. Lão bà ngại hắn mất mặt, ca quy há tắn không thể khóc. Hắn muốn cho lão bà biết, hắn cũng là đáng tin cậy. Sở Ngự có chút luống cuống tay chân. Yên Kiều, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút. Có thể chứ? Nam nhân thanh âm run rẩy. Tống Yên Kiều mờ mịt chớp chớp mắt, chuyện gì xảy ra nhi? Bị tôm hùm đất hương khóc. Bất quá nói thật, hắn đại cha làm tôm hùm đất thật sự ăn rất ngon, liền ăn đi. Ăn một lần một cái không lên tiếng, bất quá. Tôm hùm đất cùng Sở Ngự chi gian. Tống Yên Kiều vẫn là quyết đoán lựa chọn cùng Sở Ngự đi ra ngoài. Hắn tuy rằng mắng là muốn mắng Sở Ngự là một cái cưa miệng hồ lô, nhưng là hắn cũng biết cảm tình loại chuyện này là khó nhất mở miệng. Hắn cũng không nghĩ Sở Ngự cùng Úc Thanh Ngôn là như vậy kết cục. Ngoài cửa, Sở Ngự cũng không dối dám. Thực xin lỗi Yên Kiều, ta phía trước nhằm vào ngươi là của ta không đúng. Sự tình phát triển đến nước này, hắn hiện tại lại làm ra vẻ lại ghen làm cái gì? Tống Yên Kiều có chút kinh ngạc, còn có chút phát ngốc. Hôm nay Thái Dương thật sự không có đánh phía Tây ra tới sao? Sở Ngự cư nhiên cho hắn xin lỗi. Sở Ngự, ngươi dạy dạy ta truy Úc Thanh Ngôn hảo sao? Sở Ngự, ta thật sự thực thích Thanh Ngôn. Ta tưởng cùng hắn ở bên nhau cả đời. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, cái này sao? Làm ta dạy cho ngươi truy Thanh Ngôn sao? Cái này ta nhưng am hiểu. Úc Thanh Ngôn ngoặc kép thực kỳ diệu. Đương sự ngồi ở bên trong nghe Tống Yên Kiều cấp Sở Ngự bày mưu tính kế. Sở Ngự ngoặc kép hào, một giọng nói bị Tống Yên Kiều giống đến Úc Thanh Ngôn cái gì đều đã biết. Sở Ngự chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói thật, ta đã cùng Thanh Ngôn kết hôn, nhưng là ta xử lý không tốt cùng hắn chi gian quan hệ. Tống Yên Kiều làm bộ cái gì cũng không biết, làm Sở Ngự đem hắn cùng Úc Thanh Ngôn chi gian sự tình đều nói một lần. Sở Ngự ngoặc kép, Tống Yên Kiều kỹ thuật diễn tính không phun, vẫn là trực tiếp tiến vào chính đề hào. Nghe xong về sau, Tống Yên Kiều thành thật phân tích, người biết Thanh Ngôn gia đình đi, hắn rất khó xác định một người là thích hắn, liền kỳ thật hắn yêu cầu càng nhiều khẳng định trả lời, người muốn nói cho hắn. Người có bao nhiêu thích hắn a? Nếu là nói cho hắn, người đối hắn sở hữu ý tưởng, đến bây giờ, hắn đều cho rằng người là bởi vì phụ thân nguyên nhân mới cùng hắn kết hôn. Sở Ngự mới không phải, là ta trước thấy được hắn, ta lúc ấy liền cùng ta ba nói, ta chính là thực thích hắn, ta chính là tưởng cùng hắn kết hôn. Tống Yên Kiều ngoặc kép, Tống Yên Kiều kiên nhẫn 10 phần, cho nên, ngươi muốn cùng hắn nói nha, ngươi không nói hắn như thế nào biết ngươi thích. Sở Ngự, như vậy là được sao? Tống Yên Kiều trầm mặc một chút, quyết định giao cho Sở Ngự đại chiêu. Ta dạy cho ngươi, ngươi còn có thể như vậy? Sở Ngự có chút hoài nghi, thiệt hay giả? Ngươi không cần gạt ta. Tống Yên Kiều, đương nhiên là thật sự, dù sao cái này chính là nam nhân tốt nhất của hồi môn. Ngươi đi đi, Thanh Ngôn ăn này một bộ, ai đều khả năng không ăn ngốc hươu bào này một bộ, nhưng là Úc Thanh Ngôn tuyệt đối sẽ ăn Sở Ngự này một bộ. Thanh lãnh xa cách chỉ là Úc Thanh Ngôn màu sắc tự vệ. Úc Thanh Ngôn nội tâm là muốn một phần đáng tin cậy lại đáng yêu cảm tình. Sở Ngự kia, ta muốn hay không chuẩn bị một chút, tỉ như nói cái gì lãng mạn cảnh tượng. Tống Yên Kiều, ngươi nếu là hôm nay chuẩn bị, có thể hay không không kịp? Tới kịp. Sở Ngự nói xong, người liền chạy, chỉ cấp Tống Yên Kiều lưu lại một câu. Làm Tống Yên Kiều đừng làm Úc Thanh Ngôn như vậy sớm nghỉ ngơi. Sở Ngự, ngươi còn nhớ rõ ngươi là chán ghét Tống Yên Kiều sao? ta cho rằng Sở Ngự muốn đi ra ngoài cùng Tống Yên Kiều đánh lộn. Không nghĩ tới Sở Ngự là đi ra ngoài cùng Tống Yên Kiều nói xin lỗi. Tống Yên Kiều ngươi xứng hưởng thái miếu. Ta CP rốt cuộc nếu không phải ở bên nhau sao? Vốn dĩ chính là ở bên nhau có được không? Nhưng là không có biết rõ ràng lẫn nhau tâm ý thôi. Hảo gia hòa, Sở Ngự ngươi này chỉ ngốc cầu. Nguyên lai là đối lão bà nhất kiến trung tình. Ngươi cũng thật đủ có thể nhẫn. Nhất kiến trung tình đến bây giờ cư nhiên còn không có biểu quá bạch. Úc Thanh Ngôn chỉ biết Sở Ngự là đi tìm Tống Yên Kiều hỏi như thế nào thổ lộ. Nhưng là mặt sau, hắn không biết. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tiếp tục suy nghĩ. Úc Thanh Ngôn từ nhỏ rất ít có cái gì là hắn có thể nắm giữ. Hiện tại hắn có thể ở trên thương trường bày mưu lập kế. Cảm tình loại đồ vật này nhất không đáng tin, dễ dàng nhất phù dung sớm nở tối tàn. Úc Thanh Ngôn như cũ không có cách nào tín nhiệm, cũng không có cách nào tin tưởng chính mình là bị ái. Úc Thanh Ngôn thậm chí tưởng hiện tại liền rời đi, thậm chí có chút muốn trốn tránh, chính là lại bị ngồi ở hắn bên người Tống Yên Kiều gọi lại. Thanh Ngôn, ngươi cho chính mình một lần cơ hội được không? Không phải cấp Sở Ngự một lần cơ hội, đúng vậy. Tống Yên Kiều đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, là biết, hắn là thích Sở Ngự, cho chính mình một lần hạnh phúc cơ hội a. Bảo bảo, ngươi thật sự, đặc biệt hào, ta đọc sách thời điểm, ta siêu cấp thích ngươi. Úc Thanh Ngôn giống như là cái gì đều áp không cong cây trúc. Vẫn luôn trừ điều, vẫn luôn sinh trưởng. Sinh mệnh lực ngoan cường đến đáng sợ, chính là lại thật sự cô độc đến lợi hại, cô độc đến. Hắn đều không đành lòng xem Úc Thanh Ngôn một người, nếu có thể. Tống Yên Kiều thật sự thực hy vọng Úc Thanh Ngôn có thể được đến một cái tốt bắt đầu, huống chi. Người này là Úc Thanh Ngôn thích, Úc Thanh Ngôn gật gật đầu. Ân, Lận Huyên đem tôm hùm đất lại lần nữa đẩy đến Tống Yên Kiều trước mặt. Có thể tiếp tục ăn, Tống Yên Kiều cong môi, ngoan ngoãn, cảm ơn Lận ca, trong lòng sóc con cũng đi theo vẫy đuôi. Đại cha vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế, Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên tựa hồ thật sự lấy Tống Yên Kiều không có cách nào. Thực bất đắc dĩ mà cười cười, Khai vừa nghe cô ca lại đưa cho Tống Yên Kiều, đợi còn không đến hai cái giờ. Sở Ngự đi mà quay lại, nháo ra rất đại động tĩnh, làm người tưởng chú ý không đến đều khó, bên ngoài nổ tung màu lam pháo hoa. Một vòng lại một vòng, một hồi long trọng lại lãng mạn pháo hoa tú làm Tống Yên Kiều xem mắt choáng váng. Chiều sáng tảng lớn không trung, vocal. Hắn biết Sở Ngự muốn chuẩn bị, nhưng là hắn không biết Sở Ngự cư nhiên chuẩn bị thành cái dạng này. Hào hào hào, đây là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma đúng không? Tống Yên Kiều xem đến đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, Thẩm Chu nhìn trong chốc lát. Không chút để ý hỏi một câu, ngươi thích, Tống Yên Kiều, khẳng định hào quý, Thẩm Chu tầm mắt rời đi một chút. Không có tiếp tục xem Tống Yên Kiều, chỉ là tiếp tục không chút để ý mà mở miệng, còn hào. Cũng liền mấy trăm vạn đi, Tống Yên Kiều. Hảo quý, Tống Yên Kiều càng thêm không dám nháy mắt. Bỏ lỡ một giây đều là đối tiền không tôn trọng. Hắn muốn dùng sức xem đủ, ngươi thích. Ngươi nếu là thích ta cũng có thể phóng cho ngươi xem. Đương nhiên, là bởi vì ta cũng thích xem pháo hoa, Thẩm Chu ngự khí mất tự nhiên. Ta có thể ta xét thời điểm kêu lên ngươi, bên cạnh. Lâm Ngữ đứng ở góc, bỗng nhiên đáy lòng sinh ra một cổ mất mát, so với những người khác tới, hắn cái gì đều không có, thích là thích, Tống Yên Kiều còn ngưỡng cổ hắn ở, Thẩm Chu đều sợ hãi Tống Yên Kiều đem chính mình cổ ngưỡng đoạn, liền bỗng nhiên nghe được Tống Yên Kiều mở miệng, nhưng là so với pháo hoa, ta càng thích có tiền hoa, Thẩm Chu và Tiêu Thần. Ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Tống Yên Kiều, ngươi là thật sự dầu muối không ăn. Chu chu, ngươi là thật sự tưởng chính mình xem, vẫn là tưởng phóng cấp Tống Yên Kiều xem. Chúng ta biết, nhưng là chúng ta không ra bán ngươi. Kiều bảo, ha ha ha ha ha ha. Ngươi như thế nào tốt như vậy cười. Có tiền hoa, về sau có người cấp Kiều Bảo thông báo. Kiều Bảo phòng trừng còn sẽ cảm thấy hoa ở pháo hoa thượng tiền. Còn không bằng trực tiếp cho hắn. Hảo giản dị nguyện vọng. Kia ta có lẽ nguyện có tiền hoa. Kiều Bảo khuyên Thanh Ngôn tình yêu thật tốt. Ngươi cấp Sở Ngự một cái cơ hội. Chính mình, tình yêu không phải tùy tiện hứa hẹn. Hảo. Không nghĩ nói nữa. Ha ha ha ha. Chu chu. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý muốn cười ngươi. Nhưng là. Bọn họ đều cười ngươi. Cố tình ngươi tốt nhất cười. Sở Ngự chạy trốn mồ hôi đầy đầu. Hoàn toàn không có lần đầu tiên thấy hắn thời điểm cái loại này làm bộ làm tịch kính nhi. Úc Thanh. Ngôn trầm mặc mà nhìn Sở Ngự bị mồ hôi ướt nhẹp màu trắng áo sơ mi. Trước mắt nam nhân thân hình cao lớn đĩnh bạt, ướt nhẹp áo sơ mi hạ là nếu như hiện cơ ngực, Úc Thanh Ngôn tầm mắt rơi xuống. Dừng ở kia phiến như ẩn như hiện trên da thịt, đây là Tống Yên Kiều ra chủ ý sao? Hắn sờ qua, là thực hảo sờ, nhưng là, Tống Yên Kiều tầm mắt đã hoàn toàn bị bên này hấp dẫn, lão phu lão thê chính là hảo a. Còn không có nói chuyện. Xe liền trước khai đi lên. A Thanh Ngôn người ánh mắt một chút đều không trong sạch. Vốn đang có điểm không xác định Sở Ngự ở nhìn đến Úc Thanh Ngôn ánh mắt lúc sau. Đôi mắt lượng lượng mà nhìn chằm chằm Úc Thanh Ngôn. Giống như là một con làm nũng nghe lời đại cầu. Nếu là Sở Ngự có cái đuôi, hắn đều phải diêu thành cánh quạt. Úc Thanh Ngôn. Ngoạc kép. Hắn không phải. Hắn không có, hắn ánh mắt không có không trong sạch, Úc Thanh Ngôn theo bản năng bỏ qua một bên tầm mắt. Chính là không thể nghi ngờ, hắn là thích Sở Ngự xem hắn loại này ánh mắt, nóng cháy sáng ngời, phảng phất Sở Ngự thật sự toàn tâm toàn ý mà thích hắn. À, hắn ánh mắt né tránh, không yêu mới có thể nhìn thẳng, ái chính là sẽ ánh mắt né tránh. Sở Ngự càng có tin tưởng, Úc Thanh Ngôn, ngoặc kép, cảm giác hắn hiện tại liền tính nhắm mắt lại không đi xem Sở Ngự. Tống Yên Kiều đều có thể nói, hắn hảo ái Sở Ngự, nếu này đều không tình ái. Ta có cái gì hảo bi ai? Cảm ơn ngươi khẳng khái, là ta chính mình xứng đáng, như vậy không khí, như vậy lôi kéo. Tống Yên Kiều trong lòng sóc con hoàn toàn nhịn không được. Cầm microphone, bắt đầu rồi nhạc đệm, Sở Ngự đôi mắt càng sáng. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Yên Kiều. Hai mắt liền kém có thể nói ra làm tốt lắm này ba chữ, hình người BGM. Hảo sống, đương thường, nhưng mà, Tống Yên Kiều chút nào không biết đã xảy ra cái gì. Còn ở trong lòng tình cảm mãnh liệt nhạc đệm. Còn muốn như thế nào thổ lộ mới không tính độc thoại. Phải vì ngươi nước mắt chảy xuống mới chứng minh là ái. Ngươi cảm tình quá dễ bỏ những thứ yêu thích. Đem tương lai đảo mắt liền sửa chữa. Ta tâm lại vì ngươi chỗ trống một khối. Bầu không khí tới. Sở Ngự càng nghe càng muốn khóc. Đặc biệt là câu kia. Đem tương lai đảo mắt liền sửa chữa. Hắn không nghĩ bị xóa bỏ ở Úc Thanh Ngôn. Tương lai, cái gì thổ lộ, cái gì kỹ xảo, đều bị Sở Ngự vứt bỏ ở sau đầu, Thanh Ngôn. Ta thật sự rất thích ngươi, ngươi không cần ném ta được không? Ta thật sự rất thích ngươi, ta trước kia quá trang, ta sai rồi. Úc Thanh Ngôn thở dài một hơi, ngốc cẩu, lại khóc, ta kỳ thật từ lúc bắt đầu liền thích ngươi. Là đối với ngươi nhất kiến trung tình. Ta ba mới không có ta tốt như vậy ánh mắt. Ngươi là ta chính mình tuyển lão bà. Ta ở công ty nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy nếu là ngươi có thể khi ta lão bà thì tốt rồi. ta đi ngươi văn phòng. Ngươi dặn dạy người thời điểm, ta càng thích, đặc biệt là ngươi đem folder quăng ngã ở trên bàn thời điểm, ta cũng không dám tưởng. Ngươi nếu là đem folder quăng ngã ở ta trên mặt, ta sẽ có bao nhiêu sảng, ngươi mắng chửi người cũng làm người nghe được thực sảng, Úc Thanh Ngôn. Ngoặc kép, thực xin lỗi, hắn hẳn là đi ngủ sớm một chút, vẫn ngủ gặp được biến thái, Tống Yên Kiều đều trợn mắt há hốc mồm. Tình huống như thế nào? Thượng cao tốc, hắn là như vậy giáo Sở Ngự sao? Sở Ngự nói như vậy lời nói thật sự sẽ không dọa chạy lão bà sao? Úc Thanh Ngôn hoảng loạn đi che Sở Ngự miệng. Đừng nói nữa, câm miệng, còn có không chuẩn khóc, Sở Ngự. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Ngự nhìn chằm chằm Úc Thanh Ngôn đỏ lên lỗ tai. Vì cái gì không thể nói? Tống Yên Kiều nói cho ta. Muốn cái gì đều nói mới có lão bà. Hắn còn nói cho ta nước mắt là một người nam nhân tốt nhất của hồi môn. Ngươi không thích sao? Tống Yên Kiều trợn mắt há hốc mồm. Tống Yên Kiều chớp mắt. Tống Yên Kiều trầm mặc. Tống Yên Kiều ở trầm mặc trung bùng nổ. Ta khi nào giáo ngươi lái xe à? Ngươi không biết xấu hổ Ta rõ ràng nói chính là làm ngươi nói rõ ràng. Sóc con mắt lộ ra hung quang. Hảo hảo hảo, thanh danh bên ngoài, có tốt có xấu, ngươi muốn như vậy chơi. Liền trước kia là trước đây, hiện tại là BT. Tác giả có chuyện nói sóc con Phong Bình bị hại, Kiều Bảo. Ta đem ngươi đương huynh đệ đào tim đào phổi. Ngươi là thật sự tưởng đào lòng ta phổi, 6.000. Lấy đi, này xem như thêm cầy xong đi. Mắt lấp lánh, cảm tạ ở 20 tháng 7 năm 2024 0:01:19 tương đương 21 tháng 7 năm 2024 0:06:56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ngao ô một mồm to một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Kỳ y, sáng tỏ 20 bình. Hàn Yên, nay Nguyên Bảo A, toàn già 10 bình. Nam An 6 bình. Suzun 5 bình. Hàn Sơn Vô Minh 3 bình. Màu đen Miêu Nắm 2 bình. Si, Moonlight, Nhã, Cảnh, Vân Ly. Sương tuyết trong khi 50.358.527. Hắn nhiễu thanh hà mộng một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.